Mở mắt thấy thần tài. Chương 881. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dịch em, Edit Hải Yến, chương 881, nhường ngươi một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần huynh đệ, đến phiên ngươi. Tề Tiêu Vân sau khi xong, liền nhìn về phía Trần Hạo nhắc nhở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến lượt Trần Hạo bắt đầu lượt thứ hai ném bóng bowling. Vòng này Trần Hạo biết mình không thể bằng không, ít nhất phải đánh vài cái, nếu không thật sự không lấy lại được điểm số. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo cầm một quả bóng bowling trong tay, chậm rãi đi tới, đứng trước cầu trượt. Trần Hạo mạnh dạn lên, cho dù có bóp trượt cũng không thành vấn đề, còn cần luyện thêm. Chỉ nghe Tề Tiêu Vân phía sau đang nói vọng tới Trần Hạo, khiến những người chung quanh bật cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo nhắm mắt lại, rồi mở ra, tiến lên một bước. Trần Hạo ném quả cầu bowling trên tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả bóng bowling lăn vào máng, lần này nó không chệch choạc cũng không lăn khỏi máng mà lăn thẳng về phía những cái chai phía trước. Lúc này Tề Tiêu Vân cùng những người khác kinh ngạc, bốp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trúng rồi, nhưng chỉ hạ được 5 chai. Ở vòng này, Trần Hạo được 5 điểm, cách Tề Tiêu Vân 12 điểm, số điểm không quá lớn, dù sao cũng có 8 vòng, tổng cộng có 8 vòng, ai có điểm cao nhất sẽ thắng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tệ, Trần Hạo, ngươi xem ngươi vẫn là rất tài giỏi, đổ 5 chai. Tề Tiêu Vân bước tới gần Trần Hạo ngoài ý muốn khen ngợi, nhưng thật ra trong lòng tràn đầy không vui, không ngờ Trần Hạo lại may mắn trúng 5 cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng ở Tề Tiêu Vân xem ra vẫn là không có uy hiếp, hắn vẫn là không nghĩ Trần Hạo có thể thu phục chính mình, đã giải quyết xong một vạn tệ này. Cuộc thi tiếp tục vòng thứ 3. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tề Tiêu Vân vẫn là hành động theo thói quen, liền làm một cái. Bốp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một âm thanh sắc nét trôi qua. Vòng thứ 3 Tề Tiêu Vân được 9 điểm, hiện tại tổng cộng 26 điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau mỗi một hiệp Tề Tiêu Vân ném bóng, mọi người xung quanh đều cổ vũ, Trần Hạo thì kết thúc bằng một tiếng giễu cợt. Nói thật, những người này xem thật ra là ngốc, đều chỉ là muốn nịnh hót Tề Tiêu Vân. Thực lực của Trần Hạo vẫn chưa được thể hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến lượt Trần Hạo bắt đầu lượt tung thứ 3. Trần Hạo nhặt bóng ném ra ngoài không nói lời nào, thành thạo hơn 2 lần trước rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao, mỗi vòng thi Trần Hạo sẽ sử dụng những thế mạnh và kỹ thuật khác nhau để thể hiện. Thứ nhất là để tránh cho Tề Tiêu Vân nghi ngờ, thứ hai là để cho thấy hắn đang từng bước tiến bộ. Chỉ bằng cách này, nhận thức của mọi người về anh ấy mới có sự thay đổi lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốp, lại đánh thành công, lần này đổ 7 mục tiêu, hiện tại điểm của Trần Hạo là 12 điểm, cách Tề Tiêu Vân 14 điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần nào Trần Hạo cũng kiểm soát sức lực rất tốt, nhìn thấy Trần Hạo ném hay hơn, Tề Tiêu Vân sắc mặt đã bắt đầu thay đổi, sắc mặt đã bắt đầu phát sinh biến hóa, trở nên có chút có một ít khó nhìn, không ngờ Trần Hạo tiến bộ nhanh như vậy. Tề Tiêu Vân biết mình không thể buông tha nữa, đành phải trấn áp Trần Hạo kéo điểm ly khai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo tiến bộ thật nhanh, lần sau không nhường ngươi nữa. Tề Tiêu Vân lại bắt đầu cố ý nói chuyện với Trần Hạo, hắn nói bóng quá rõ ràng. Trần Hạo cười thầm trong lòng, ai không biết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay sau đó, ngay lập tức bước vào vòng thứ 4. Tề Tiêu Vân chăm chú nhìn hàng trai trước mặt, trong tay ôm chặt bowling. Một giây tiếp theo Tề Tiêu Vân đột nhiên ném quả cầu bowling trong tay. Xoẹt, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xảy ra va chạm đáng tiếc Tề Tiêu Vân lại phạm lỗi với quả bóng này, Bowling đã đánh bóng vào một bên cầu trượt, điểm số của anh ở hiệp này bằng 0. Điều này làm cho Tề Tiêu Vân nhíu mày, hắn không ngờ lúc này lại phạm phải sai lầm, thật sự là không vừa ý, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hì hì, sai lầm của đội trưởng đến đúng lúc, xem ra sắp đuổi kịp rồi. Trần Hạo cũng lập tức nhân cơ hội trêu chọc lại Tề Tiêu Vân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe Trần Hạo nói, Tề Tiêu Vân cảm thấy vô cùng ảm đạm. Nhưng hắn không thể phản bác, chính hắn người đã mắc lỗi này. Ồ, đúng rồi, Trần Hạo nhưng là có cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tề Tiêu Vân cố ý cười khổ đáp lại Trần Hạo. Đến lượt Trần Hạo bắt đầu hiệp 4. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vòng này, Trần Hạo hoàn toàn sẽ kéo điểm lại, ít nhất chốt hạ chỉ có mấy điểm, không quá lộ liễu, lại để cho Tề Tiêu Vân tiếp tục nói nhảm. Trần Hạo đứng dậy, cầm bóng, lùi về phía sau và ném. Toàn bộ hành động được hoàn thành trong một lần, và nó tuyệt vời như mây trôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả cầu bowling tiếp đất lăn ra khỏi đường trượt một cách đều đặn và trúng trực tiếp 10 chai. Bốp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lần này, mọi người xung quanh đều rất ngạc nhiên, không ngờ Trần Hạo lại đánh trúng tất cả bọn họ. Tề Tiêu Vân sắc mặt vốn đã xấu, lông mày nhíu lại, trong lòng tràn đầy không hài lòng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại điểm của Trần Hạo là 22 điểm, chỉ kém Tề Tiêu Vân 4 điểm, Trần Hạo một vòng nữa có thể vượt qua Tề Tiêu Vân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu đội trưởng, xem ra ta đuổi kịp ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo không quên nhắc nhở Tề Tiêu Vân. Ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tề Tiêu Vân cười như không cười, cảm thấy rất xấu hổ. Sau đó, Tề Tiêu Vân liền bắt đầu lấy bóng vòng thứ 5. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vòng trước hắn vì muốn thắng quá nên thể hiện không tốt, hiệp này cũng không thể nóng vội được. Có câu nói, nếu không thể ăn vội đậu phụ nóng hồi, thì bạn vẫn phải bình tĩnh. Bốp, quả cầu bowling tiếp đất và lăn xuống cầu trượt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả cầu không có rời đi trượt mà đều đặn đánh 10 chai, Tề Tiêu Vân lại điểm 10 điểm. Ia, tiểu đội trưởng thật là tuyệt vời, lại đánh trúng bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Tề Tiêu Vân lại đánh không lại bọn họ, mọi người xung quanh đều cảm thán. Khóe miệng Tề Tiêu Vân lại nhếch lên, hắn biết mình rốt cuộc chơi bình thường, hiện tại muốn làm cho Trần Hạo đẹp mắt nhất định sẽ không để Trần Hạo thắng cuộc thi này. Nhưng đối với Trần Hạo, biểu cảm không có chút nào thay đổi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo thờ ơ, thản nhiên đứng tựa hồ không hề lo lắng hay quan tâm đến tất cả những đòn đánh của Tề Tiêu Vân. Trần Hạo lúc này trong lòng đã có ý tưởng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn sẽ chỉ hơn Tề Tiêu Vân đúng một điểm, cho hắn thua chỉ với một điểm thôi. Thắng Tề Tiêu Vân một điểm, Tề Tiêu Vân nhất định sẽ nổ tung. Nghĩ đến đây khiến Trần Hạo cảm thấy rất thú vị, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Hạo, ngươi sẽ không bị ta làm cho sợ hãi đúng không? Tề Tiêu Vân nhìn chằm chằm Trần Hạo nhắc nhở, nhìn thấy Trần Hạo bất động, làm cho hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, tất cả xấu hổ sai lầm vừa rồi đều trong chốc lát thu hồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.